Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 21, thiếu nữ mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cả người Cố Hàn Sinh khẽ run lên. Nhà hàng đó cách đây xa không? Tiểu Chu có chút không hiểu, nhưng vẫn thật thà đáp. Không xa, chúng ta đi bộ là tới. Cố Hàn Sinh gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Thời ý thì biết anh đang nghĩ gì. Anh chỉ sợ nếu đi xa quá, Tiểu Chu lại dùng chiếc xe bánh mì chở ra cầm kia để chở họ. Vậy thì coi như tắm rửa lúc nãy là công cốc. Tiểu Chu quả không hổ là người đi theo thị trường. Tinh ý, thấy Cố Hàn Sinh nhẹ nhõm thì cũng nhớ ra điều gì. Vội vàng cam đoan, các vị cảnh sát yên tâm. Vừa nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Tôi đã bảo người đem chiếc xe kia đi rửa rồi. Lát nữa sẽ có người mang phương tiện mới đến. Thành phố nhỏ của chúng tôi giao thông không tiện. Không chỉ là không có taxi, mà cả xe buýt, tàu điện ngầm cũng đều chưa có. Nói đến đây, Tiểu Chu có chút ngượng ngùng. Quả thật nơi này nghèo, mới thoát nghèo không lâu. Gọi là thành phố thì hơi quá. Thực ra giống thị trấn thì đúng hơn. Thời ý nghe vậy khẽ giật khóe miệng. Không có taxi, không có xe buýt, không có tàu điện ngầm, nhưng lại có sân bay. Đúng là kỳ lạ. Mọi người vừa đi theo Tiểu Chu ra ngoài vừa hỏi thăm tình hình vụ án. Lần này mất tích ba thiếu nữ, nghe nói đều là trẻ bị bỏ lại ở quê. Cha mẹ các em đã về chưa? Tiểu Chu đẩy gọng kính, khẽ thở dài, đã về rồi. Nhà trường đã thông báo cho họ. Lúc đầu, người phát hiện ba nữ sinh này mất tích chính là ông bà của các em. Khi ấy họ tìm đến trường, nhưng nhà trường không coi trọng, bỏ lỡ thời kỳ cứu trợ vàng. Sau này, một bà cụ trong số ấy đã làm ầm ĩ lên với bên sở giáo dục. Bên đó cử người xuống điều tra, mới phát hiện cả ba em đã mất tích nhiều ngày rồi. Ai? Mễ Thần lặng lẽ nghe, gương mặt thoáng giận dữ. Nhà trường thật vô trách nhiệm, phụ huynh giao con cho trường. Vậy mà học sinh nhiều ngày không đi học, trường lại chẳng thèm quan tâm. Tiểu Chu bất đắc dĩ, thực ra không phải là không quản. Trường Nhất Trung là trường trung học duy nhất của cả thành phố nhỏ này. Các thầy cô đều khá có trách nhiệm, chỉ là nơi này là khu dân tộc. Mỗi dân tộc có phong tục khác nhau, quản lý rất khó, dễ rối loạn. Ba nữ sinh mất tích kia tính tình vốn nghịch ngợm, nói theo cách mạng xã hội thì chính là mấy cô nàng nổi loạn, trốn học, đánh nhau đều như cơm bữa. Trước kia cũng từng có lần 10 ngày nửa tháng không đến trường, nên thầy cô không nghĩ nhiều, chỉ tưởng các em đi chơi đâu đó, chơi chán thì về lại. Ai ngờ lần này đi là chẳng thấy trở về. Giờ thì sống không thấy người, chết không thấy xác. Mọi người vừa nói vừa đến trước một cửa tiệm nhỏ, không mấy bắt mắt. Các vị, chính là chỗ này. Đừng thấy cửa hàng nhỏ, chứ đã mở hơn 10 năm rồi. Vào trong, Tiểu Chu quen thuộc gọi. Ông chủ, cho nồi gà hầm nấm. Quán hơi tối, ông chủ đang ngồi trong bếp nghe vậy thì vội đáp. Đây. Đây, rồi chạy qua bật đèn sáng trưng. Gà hầm nấm phải không? Được rồi, nấm là sáng nay mới hái được nấm kiến thủy. Tươi ngọt lắm, giờ tôi nấu ngay cho các vị. Nói xong, ông chủ liền đi vào bếp bận rộn. Nấm kiến thủy, thời ý cau mày. Trước đó cô từng đọc trên mạng, loại nấm này đặc sản vùng Nam Thị, nhưng có độc, nấu không kỹ có thể mất mạng. Tiểu Chu cười ha hà. Các vị yên tâm, quán này đã hơn 10 năm chưa từng có ai bị trúng độc. Đây là đặc sản của Nam Thị, ra ngoài là chẳng ăn được đâu. Tiểu Chu vừa nói vừa mời họ ngồi xuống ghế. Thời ý gật đầu, thả lỏng. Phong Minh vẫn thắc mắc. Chú Tiểu Chu, chú nói ba nữ sinh là mấy cô bé nổi loạn. Vậy tại sao bà của một trong số họ lại chắc chắn là các em đã mất tích? Còn báo đến tận chỗ thị trường. Tiểu Chu vừa rót trà vừa đáp. Đừng nhìn các em ấy đánh nhau uống rượu như ai, nhưng trong xương cốt vẫn là đứa cháu ngoan. Dù trốn học cũng sẽ về báo bình an với ông bà. Một trong số đó tên là Thẩm Hàm Bách. Con bé dù có trốn học, cũng luôn nói với bà một tiếng. Nhưng lần đó sau khi tan học ra khỏi cổng trường, không ai còn thấy bóng dáng nó nữa. Ngay cả bà cũng tìm không ra. Bà mới tin chắc có chuyện, nên mới chạy đến trường chất vấn. Không có camera giám sát sao? Mễ Thần hỏi dồn. Không có, thành phố này thật sự nghèo. Đường xá còn chưa hoàn thiện. Trước cổng trường chỉ có một camera. Không thể quay hết các góc. Chỉ quay được cảnh các em rời khỏi trường rồi không trở lại. Nói đến đây, Tiểu Chu cũng nhíu mày. Như nhớ ra điều gì. Vỗ đùi. À phải rồi, đoạn camera cổng trường. Lần cuối cùng thấy các em thì cả ba vội vàng đi ra. Giống như đang gấp gáp đi đâu đó. Cố Hàn Sinh trầm giọng. Đoạn ghi hình đó có thể cho chúng tôi xem không? Tiểu Chu lập tức gật đầu. Được được, tôi gọi điện cho người phụ trách trường ngay. Bảo họ chuẩn bị, lát nữa các vị tới là có thể xem. Cố Hàn Sinh gật nhẹ. Gà hầm nấm tới rồi. Ông chủ bưng nồi đất nghi ngút khói đặt giữa bàn. Mời các vị dùng. Nắp nồi vừa mở, mùi hương bốc lên nồng nàn. Hấp dẫn đến mức cái bụng của Thời Ý cũng réo lên. Thơm quá, Mễ Thần không nhịn được chép miệng. Chỉ vào thứ nổi trên mặt nồi. Ông chủ, đây là nấm kiến thủy ông nói sao? Nấu chín rồi lại ra hình dạng này à? Ông chủ là người đàn ông đầu trọc. Vạm vỡ, nghe vậy thì cười. Vừa nhìn đã biết cô là người ngoài. Mùa mưa nấm mới nhiều. Lại tươi, nấu cùng gà là tuyệt nhất. Đừng thấy quán tôi giá cao, thật ra đáng đồng tiền lắm. Trên núi Bản Long gần đây đã cấm hái nấm rồi, nên chỗ hái càng ngày càng ít. Mấy nấm này là tôi đi núi bên cạnh hái từ sớm. Nấm mập mạp, còn tươi nguyên, mời các vị thưởng thức. Cách chương.